Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về 5 nguyên tắc khi mà xây dựng nhà ở. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, văn hóa truyền thống Trung Quốc lấy thiên nhân tương ứng, thiên nhân hợp nhất làm trung tâm. Con người và tự nhiên luôn có một cái mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và một cái chỉnh thể không thể tách rời. Người xưa thì rất coi trọng môi trường và không gian thiên nhiên xung quanh, bao gồm cả những ảnh hưởng của kiến trúc nhà ở đối với con người. Từ đó thì tạo thành một cái quan niệm lý luận phong thủy rất là độc đáo. Con người là trung tâm của vũ trụ. Thuyết tam tài của triết học phương Đông là thiên, địa, nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của trời đất. Có trời, có đất rồi qua sự phát triển vận động mà tạo nên con người như là một vũ trụ thu nhỏ. Chính vì con người là một sản phẩm của tự nhiên và sẽ phải chịu sự chi phối của tự nhiên. Phong thủy là một hệ thống lý luận học thuật tương đối phức tạp. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận là trong đó có một vài yếu tố về tâm linh tồn tại trong phong thủy. Ngày nay thì căn nhà không chỉ phải đáp ứng được sự thoải mái, mỹ quan mà còn phải tuân thủ theo một số nguyên tắc hoặc là quy tắc phong thủy nhà ở để mà gia chủ được may mắn, được thịnh vượng. Vậy, đó là những quy tắc nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thứ nhất, vị trí xây dựng. Việc chọn mua đất trước khi xây nhà là rất quan trọng. Ngoài những vấn đề về giá, cơ sở hạ tầng, môi trường sống, bạn nên chú trọng vào những điều cần biết trước khi xây nhà, như vị trí của mảnh đất, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ trong nhà như sau. Không nên xây nhà ngay sát đường cái hoặc xây nhà tận cùng con đường. Về khía cạnh dân sinh, nhà gần đường cái không được an toàn bởi lưu lượng giao thông hàng ngày rất lớn. Nhà trong ngõ không có chỗ thoát hiểm cũng không an toàn. Về phong thủy, nhà ở đường cái sẽ bị nhiều luồng tạp khí bên ngoài lưu thông vào, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Còn nhà trong cùng của ngõ hoặc đường còn gọi là bí thế, tức là thế cùng, cũng không đẹp. Không nên chọn mua đất gần các đền chùa, miếu mạo. Khi chúng ta đề cập đến vấn đề tâm linh thì chùa, đền, đình hay là miếu là nơi cư ngụ của rất nhiều linh hồn, từ những người không nơi nương tựa cho đến những vị thần linh cai quản trong khu vực. Khi sống quá gần những nơi tâm linh, con người thường hay có xu hướng hướng nội, sống co cụm. Và tính cách này sẽ không phù hợp với những người đang làm ăn kinh doanh. Từ đó chúng ta cũng hiểu được tại sao ông cha ta ngày xưa lại xây đình, xây chùa giữa đồng hoặc là xa khu dân cư. Cuộc sống sinh hoạt tại những nơi này thiếu năng lượng dương, dư âm. Đối với đàn ông thì cực kỳ không phù hợp. Ngay cả con người cũng có thể thay đổi. Và có lẽ bạn cũng biết đến nhiều người đàn ông sống gần chùa thì thường lấy vợ muộn hoặc là không vợ. Cũng lẽ là như vậy. Người xưa có câu, trước chùa sau mộ tan hoang cửa nhà là vậy. Dẫu biết rằng chùa chiền là nơi yên tĩnh, dành cho những Phật tử đến đây để mà ăn ở, tu hành và đạo Phật, thì cũng không khuyến khích mọi người mê tín dị đoan. Nhưng trong phong thủy học thì nhà ở gần đền chùa lại là một điều tối kỵ. Không nên chọn những vị trí bị cô lập, bao vây bởi quá nhiều nhà cao tầng. Điều này sẽ làm cho không gian sống bị thiếu không khí, thiếu ánh sáng. Tuy nhiên cũng không nên xây nhà quá cao, tạo nên cái thế chênh vênh so với xung quanh. Phong thủy nhà kiểu này có thể mang lại nhiều bất an trong tinh thần cho gia chủ. Tránh trồng các loại cây to, cổ thụ hoặc là cột điện án ngữ trước cửa nhà. Theo phong thủy, việc này sẽ làm cản trở dương khí vào nhà, gây tích tụ âm khí bên trong nhà. Nếu muốn trồng cây trước cửa, hãy tránh cái lối ra vào, hoặc là chọn những loại cây mảnh mai hoặc cây thân leo là tốt nhất. Thứ hai, dáng nhà. Khi xây dựng nhà ở mới, dáng nhà cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Một dáng nhà đẹp có thể phần nào cải hóa được cái thế đất xấu. Ngược lại, dù thế đất tốt nhưng mà dáng nhà lại phạm vào cái đại kỵ phong thủy thì vẫn mang đến những cái điều xui xẻo cho gia chủ như thường. Chính vì vậy, khi xây nhà mới cần lưu ý những vấn đề sau về dáng nhà. không nên xây các căn nhà có hình dáng của dao hoặc là súng. Với kết cấu này, gia chủ có thể gặp rất nhiều tai họa. Những thành viên trong nhà thường thì cũng phải gặp bất lợi. Nếu mà đã lỡ xây nhà có hình dáng như thế này, hãy dùng gương lồi hoặc là lõm để mà hóa giải. Có thể sắp đặt gương ở vị trí đối xứng của căn nhà. Gương thì có tác dụng khúc xạ, sẽ làm suy yếu đi những cái ảnh hưởng không tốt của dáng nhà. Không nên xây dáng nhà ở hình tam giác, góc cạnh hay là khuyết góc. Trong phong thủy, xây nhà ở hình tam giác mang đất, đết, sát, khí nặng, dẫn đến hao tài, thị phi cho chủ nhà. Nếu không thể xây nhà hình chữ nhật hoặc là vuông, hãy thiết kế sao cho cái phần đuôi nhà rộng hơn, còn gọi là nở hậu, so với phần trước nhà. Dáng nhà này có thể mang lại nhiều tài lộc trong làm ăn và kinh doanh. Không nên xây nhà hình rẻ quạt, vì hình dáng này gợi lên cái sự vất vả và lênh đênh cho gia chủ. Hình dáng chữ bát lại mang đến rủi ro về tính mạng. Chữ hỏa thì khiến luồng sinh khí trong nhà bị tiêu hao. Nếu nhà có nhiều nhà nhỏ nối liền với nhau thì nên xây cao thấp ngang nhau, không nên để chênh lệch. Nếu nhà trước cao, nhà sau thấp, dễ hại đến vợ con. Ngược lại, nhà sau cao hơn nhà trước lại dẫn đến mê muội, thiếu sáng suốt. Hoặc ở nhà giữa cao mà xung quanh thì lại thấp, có thể dẫn đến vợ chồng bất hòa, gặp nhiều điều thị phi. Ngoài ra, trong dáng nhà còn có cái kiểu chân tường yếu. Đây là cái kiểu nên tránh, bởi gia đình có thể gặp tai ương, suy vong và rất nhiều các vấn đề khác. Thứ ba, kết cấu nhà. Để có được một căn nhà hợp phong thủy, cần chú ý đến những điều kiêng kỵ khi xây nhà, làm nhà. Cụ thể là kết cấu của căn nhà tránh phạm phải những cái điều kiêng kỵ khi xây dựng nhà ở như sau. Lưu ý về số phòng trong nhà và số bậc cầu thang. Thông thường những số lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9 sẽ mang đến nhiều điều may mắn tốt đẹp. Đây là những con số mang đến cái vận khí tốt, được bề trên phù hộ nên sẽ gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống. Ngược lại, con số chẵn thì thường là con số không tốt, ám thị những cái điều xui xẻo, có thể bị quấy phá, gây ra cái sự lục đục trong nội bộ gia đình. Số bậc cầu thang cũng phải được tính toán theo sinh, lão, bệnh, tử, sao cho bậc cuối cùng rơi vào chữ sinh là tốt nhất. Kiêng kỵ khi làm cửa nhà là cửa chính không nên xây quá lớn, như vậy sẽ khiến cho nhanh hao tài tốn của. Nhưng cũng không được xây quá nhỏ, sẽ làm cho vương khí khó để mà vào nhà, xui xẻo không thoát ra được. Ngoài ra, cửa chính cũng không được đối diện với nhà vệ sinh hay nhà bếp. Tường nhà bao quanh không nên xây quá cao, vì cũng gần giống như là xây cửa chính quá nhỏ, tài lộc vượng khí rất khó để mà vào nhà. Thêm vào đó nên xây tường tạt vững chắc, tránh cái trường hợp vận khí bị suy yếu. Khi thiết kế mái nhà và trần nhà, nên lưu ý mái hiên tránh làm hình nhọn, mái nhà không nên nối liền với các mái xung quanh. Trần nhà không vẽ tranh ảnh có nhiều góc cạnh. Nếu ốp trần, nên chọn các loại vật liệu bằng gỗ có dương tính như cây san, mai hay là cây tùng. Thiết kế phòng khách phải thật thoáng đãng, có tầm nhìn xuyên suốt căn nhà. Nếu nhà có nhiều hơn một phòng khách thì phải đảm bảo diện các phòng khách không bằng nhau mà nên có sự chênh lệch. Phòng ngủ tránh tuyệt đối không được đặt phía trên ban thờ. Thứ tư, màu sắc nhà. Chọn màu sắc cho căn nhà là khâu rất quan trọng để hoàn thiện và trang trí căn nhà, khiến ngôi nhà đẹp và sang trọng hơn. Lựa chọn màu sắc không chỉ cần phù hợp với sở thích mà còn cần phải hợp với thiết kế, nhất là phong thủy của căn nhà. Để chọn được màu sơn phù hợp, tốt nhất nên dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc. Những màu hợp với mệnh đó là mộc hợp với xanh lá, thủy hợp với màu đen, hỏa hợp với màu đỏ, thổ thì hợp với màu nâu, và kim thì hợp với màu trắng. Từ đó có thể suy ra màu sắc tương khắc mà gia chủ không nên dùng để sơn nhà. Nếu nhà có thiết kế mái ngói, nên chọn mái ngói màu đỏ, không nên chọn màu xanh, vì màu này mang nhiều âm khí, ảnh hưởng đến tổng thể phong thủy của cả căn nhà. Ngoài ra, màu của trần nhà nên thiết kế nhạt hơn màu của tường xung quanh. Như vậy thì mới giúp cho gia chủ được khỏe mạnh, tránh gặp cái tai nạn hay là bệnh tật đau ốm. Thứ năm, những lưu ý khi xây nhà khác cần chú ý. Ngoài những điều kiêng kỵ trong xây nhà căn bản đã nêu ở trên, bạn cần lưu ý thêm những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở. Xây nhà, kiêng gì thì nên tránh, nếu không có thể làm ảnh hưởng đến sự may mắn của gia đình sau này. Luôn đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng. Khi mà xây dựng, nếu có tai nạn hoặc chết người, sẽ mang đến cái điểm rủi, xui xẻo cho căn nhà đó. Vì vậy cần phải đảm bảo an toàn lao động khi xây dựng, không để thợ xây vắt vẻo trên giàn giáo, rất dễ tai nạn. Kiêng kỵ khi làm nhà theo phong thủy là không được để có vong lưu tại căn nhà. Ban đêm tránh cho phụ nữ đi qua công trình xây dựng, và ban ngày thì kiêng để phụ nữ xõa tóc đi lại, là một trong những cái điều kiêng kỵ phong thủy xây dựng nhà mà bạn nên lưu tâm. Không cho phép thợ phụ dẫn phụ nữ con gái đến công trường trong giờ nghỉ. Việc làm này có thể mang đến xui xẻo, làm tăng âm khí cho căn nhà. Nhiều người thắc mắc, nhà đang có tang thì có nên xây nhà không? Nên kiêng xây nhà khi có tang, bởi trong nhà có người chết, đó là điểm xấu. Quanh nhà sinh ra rất nhiều âm khí. Việc xây dựng nhà vào lúc này dễ gặp nhiều điều bất trắc rủi ro. Vì thế để an toàn, nên kiêng kỵ xây nhà vào lúc này. Trên đây là những điều kiêng kỵ trong xây nhà và các thông tin khác về phong thủy kiêng kỵ trong xây nhà. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích, giúp bạn nhận biết và tránh được những cái điều kiêng kỵ khi làm nhà mới, nhằm mang lại cái sự may mắn hưng thịnh, đẩy lùi những cái rủi ro có thể có trong căn nhà mới của bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà là tài sản giá trị nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là công sức của cả một đời người phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta không thể coi nhẹ yếu tố phong thủy, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến tài vận, may mắn và sức khỏe của gia chủ. Phong thủy là môn khoa học bác đại tinh thâm, là một loại học vấn rộng lớn đầy trí tuệ. Con người thời nay thì coi thường phong thủy toán mệnh, giễu cợt là mê tín phong kiến, và cũng vì vậy mà phong bế chính mình, không thể đột phá cao xa hơn. Hãy hiểu và áp dụng một cách đúng đắn, sáng suốt phong thủy vào đời sống để có được lợi ích an lạc cho bản thân và gia đình cùng những người thân yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Góc Nhìn Việt.